Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện ngủ rồi không thấy tỉnh lại. Cô nhất định cũng cho rằng nếu không phải lời của cô, ba cô không cần lấy tính mệnh ra đặt cược. Không liều mạng sẽ không sớm qua đời. Bà nội sẽ không trách em. Về này chính là việc ngoài ý muốn. Bà không muốn nhìn em sừng như vậy. Là lỗi của em, đều là lỗi của em, đều là vì em. Mọi người mới có thể bất hạnh. Có anh làm bạn ở bên người, hẳn là không cần kẹo cô cũng có thể kiên cường. Nghĩa là không có nhà. Cái mũi người ê ẩm, trong lòng rầu rĩ đau đau. Có cái gì đó nhanh chóng nhảy lên ánh mắt cô, tụ tập ở hốc mắt. Cho em kẹo, Nguyên Hạo. Em không thể khóc. Cô đang thương hề hề hướng anh đòi kẹo. Em muốn kẹo. Vì sao không thể khóc? Em muốn khóc thì cứ khóc. Nguyên Hạo mới mặc kệ cô. Ác bá áp chế cô, không cho cô rời đi ôm ấp của mình. Đem cô vùi vào gáy anh, dùng giọng nói mệnh lệnh. Khóc. Không được. Cô lắc đầu. Khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra. Khóc bà nội sẽ giống ba em không tỉnh lại nữa thì làm sao bây giờ? Em không thể khóc. Không thể cho em kẹo. Tâm của Nguyên Hạo coi nhanh lại. Ý muốn của anh là để cho cô quên đi. Kia là miệng của cô nói rõ ràng còn đang chứa hai viên kẹo chưa tan. Môi lạnh nhiễm màu hồng, lại vẫn muốn tiếp tục ăn. Như vậy không đúng. Như vậy không phải kiên cường mà là áp lực. Anh cứng cỏi lấy lại tinh thần, nói không cho chính là không cho. Em thật sự sẽ khóc, thật sự sẽ. Không có kẹo, đã không có làm sao bây giờ. Nước mắt sắp rơi xuống rồi. Thật sự sắp rơi xuống. Rớt một giọt, giọt thứ hai. Giọt thứ ba rốt cuộc ức chế không được. Nước mắt nhiều năm đè ép giống như là lũ vỡ đê. Từng quần vô cùng đáng thương chui vào áo anh. Cắn môi dưới nghiện xuống nước nở. Em khóc, em khóc. Không có chuyện tốt xảy ra. Bà nội không có tỉnh là lỗi của em, lỗi của em. Cho dù đau lòng luyến tiếc, nhưng cô cuối cùng cũng khóc, ghé vào trên người anh. Nước mắt giống như tiếc hồng, bàn khuynh đảo, làm cho Nguyên Hạo nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, sẽ không. Anh cũng không ngừng nói với cô, không ngừng an ủi, hôn môi và hai má tái nhợt của cô, cung cấp lồng ngực của anh cho cô hưởng dụng đặc quyền. Tường Quân không ngừng được, không ngừng khóc, cô muốn dừng lại, như là không có biện pháp ức chế nước mắt, và nước nở không ngừng. Cô thực sự khóc, ít nhất là khóc 2 giờ. Nước mắt muốn ngừng cũng ngừng không được, giống như là vòi rồng. Cả đến khi cửa phòng bệnh mở ra, y tá đi ra. Người nhà của hiệp Lý Vân Muội. Tường Quân toàn thân cứng đờ. Y tá đi ra gọi người là tên của bà nội. Nơi này, Nguyên Hạo đứng lên nắm tay cô hướng về phía y tá. Xin hỏi hiện tại tình huống như thế nào? Bệnh nhân tỉnh hẳn rồi. Quan sát thêm 8 giờ nếu lại không hôn mê là có thể chuyển đến phòng bệnh thường. Hai người hiện tại muốn xem bệnh sao? Không phải thời gian thăm bệnh là không thể vào phòng bệnh. Tiểu thư y tá ngoại lệ cho hai người bọn họ tiến vào thăm người bệnh vừa tỉnh. Một bộ đồ cách ly đeo khẩu trang. Tường Quân mắt sưng càng rõ ràng, mà cô cũng còn đang khóc không có cách nào dừng lại. Nguyên Hạo nắm tay cô theo y tá dẫn đến trước giường bệnh của bà. Bà nội thấy Nguyên Hạo, đầu tiên là suy yếu, ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Rồi sau đó thấy đi theo phía sau Nguyên Hạo. Tường Quân ánh mắt sống thỏ, bà nội lắp bắp kinh hãi. Từ hốc mắt phiếm hồng nhìn về phía Nguyên Hạo. Nguyên Hạo nhếch miệng cười. Đáng tiếc, khẩu trang làm nhìn không ra anh đang cười. Nhiều mắt mang theo ý cười hiện lên, như là thật sự rõ ràng. Nhọc con khóc. Giọng nói bà khàn khàn, hốc mắt rưng rưng. Nâng cánh tay suy yếu, hướng cháu gái từ nhỏ thích khóc, hướng về phía đứa cháu gái rốt cục cũng chịu khóc vẫy tay, kêu nhũ xanh của cô. Tiểu Tường ngoan, con bị sợ ai sao? Bà không sao. Tương Quân nắm lấy tay bà, gắt gào nắm. Lúc đầu cô vẫn còn đang khóc, lúc này lại lớn tiếng khóc ra. Không ai kêu cô đừng khóc, bọn họ đều hy vọng cô có thể tận tình lên tiếng khóc. Bà nội thậm chí mang vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Nguyên Hạo, sau đó cảm kích gật đầu với anh. Nguyên Hạo cười cười, nghĩ rằng nếu xảy ra lần nữa, anh tuyệt đối không nhận tâm như vậy. Thủ đoạn anh vừa rồi bức cô khóc, làm cho anh cảm thấy chính mình thật sự là một người xấu. Thậm chí những người có người nhà, đồng bệnh khác, dùng ánh mắt chán ghét chừng anh. Em xem đi, ai nói với em khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra. Bà nội không phải là tỉnh hay sao? Cái tên vương bát đản nói bậy bạ đó là ai? Tường Quân còn đang khóc, khóc đến ngay cả nói cũng không có biện pháp trả lời. Nghĩ rằng người nói câu kia là anh. Sau khi bà nội hiệp sa hôn mê tỉnh dậy thì phục hồi thật sự mau. Chỗ gãy xương về tuổi cao nên khả năng muốn phục hồi như cũ là rất khó. Nhưng đại khái thì không có gì trở ngại. Tường Quân rốt cuộc cũng có thể yên tâm, nhưng vẫn chạy qua chạy lại bà nơi, công ty, đi học, chăm sóc bà nội. Cô so với Nguyên Hạo thường đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net